Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Deidara cùng Gara. Hỏa cầu thuật, băng đống thuật, đao phiến, phong nhận, bảo tạc xạ kích, trong nháy mắt, sở hữu người chơi đều không giữ lại chút nào phóng thích mình pháp thuật cùng kỹ năng. Đan dệt ra một mảnh quang huy. Ý đồ ngăn cản phi tốc lướt đến bạo tạc Asuka, dầm dầm dầm, bị viễn trình kỹ năng trúng đích. Không ít Asuka đang phi hành trên đường bị dẫn bạo, nhưng là vẫn thừa dưới một bộ phận, nhanh chóng vọt vào người chơi đoàn đội. Bành, bành, bành, khắp nơi đều vang lên tiếng nổ. Cùng lúc đó, từ người chơi đoàn đội bên trong, cũng đột nhiên xông ra đếm cái bóng người. Tránh đi lại một đợt lao xuống, tốc độ càng nhanh hai cánh chim, phóng tới vừa mới rơi xuống đất Deidara. Bọn họ đều là trước mắt trong thành Kim Lăng cường đại nhất thiên tuyển giả. Vì một chút hy vọng sống liều chết một trận chiến, viêm bạo thuật, kiếm nhận phong bạo, giết chóc thịnh yến, một đoàn thiêu đốt đại hỏa cầu đột nhiên xuất hiện tại người thi pháp trong tay. Hướng phía Deidara đánh tới. Cùng lúc đó, một tên chiến sĩ người chơi cùng một tên đạo tặc người chơi phối hợp lẫn nhau. Một trước một sau phát động lưng bụng giáp công. Oanh, cũng không có trông thấy Deidara bất kỳ động tác gì. Xông qua đi mấy cá nhân trên người. Đột nhiên phiêu tán ra rất nhiều máu sương mù. Ngay sau đó, rơi một tiếng, cả người hóa làm huyết nhục mảnh vỡ. Deidara đòn sát thủ chi nhất, C4 Garuda, ở xung quanh hắn, trong không khí phân bố vô số nhìn bằng mắt thường không thấy cực nhỏ hình đất sét nhện. Chỉ cần tiếp cận nhân thể, những này đất sét nhện liền sẽ bị hút vào. Trên cơ bản đồng đẳng với tại sinh vật toàn thân bên trên dưới thiết trí tạc đạn. Vô số nhỏ bé tạc đạn cùng một chỗ dẫn bạo, trực tiếp phá hư sinh vật thể. Đạt tới hoàn toàn hủy diệt hiệu quả. Loại này đáng sợ thủ đoạn công kích, làm người ta kinh ngạc run sợ. Không cách nào tiếp cận, không cách nào công kích. Với lại đối phương rõ ràng thực lực còn có điều giữ lại. Tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở người chơi đoàn đội trong lúc đó lan tràn. Những này nhị thứ nguyên hàng lâm người thật sự là quá mạnh. Soát. Chỉ gặp Deidara hai tay kết ấn, lần này xuất hiện lại không phải vừa rồi loại kia thành quần kết đội nhỏ Asuka, mà là một đầu mở ra hai cánh quái vật khổng lồ. C2, cự long, trên bầu trời bóng ma bao phủ đại địa, như cùng tử thần hàng lâm. Ngay sau đó, là liên tục tiếng nổ mạnh to lớn, mấy vạn người chơi đoàn đội, ngoại trừ ít đếm phản ứng cực nhanh. Còn lại cơ hồ toàn diệt. A, màu trắng đất sét đậu trên đảo tóc vàng nam tử, hai tay làm cái mặt quỷ, lộ ra nghịch ngợm tiếu dung, phảng phất đây hết thảy giết chóc, đối với hắn mà nói bất quá là một trận nghệ thuật ra trò đùa quái đản. Có thể tại trước khi chết thưởng thức được ta Deidara nghệ thuật, là vinh hạnh của các ngươi. Cùng lúc đó, thành Kim Lăng bên ngoài, cách đó không xa một mảnh cát đá khu vực. Ở chỗ này, một cái khác quen thuộc mà nhân vật khủng bố cũng đồng thời hàng lâm đến các người chơi trước mặt. Đó là một cái tóc đỏ thiếu niên, có mang tính tiêu chí mắt quầng thâm. Sau lưng cõng một cái cự đại hồ lô. Từng bước hướng phía đám người đi tới. Trong hồ lô không ngừng chảy ra hạt cát. Tự động tại tóc đỏ thiếu niên trước người hình thành phòng ngự. Là Gara, Gara cũng hàng lâm, Gara chung quanh, mảng lớn nham thạch đột nhiên vỡ nát thành hạt cát. Trong nháy mắt sắp nơi này người chơi toàn bộ vây quanh. 9. Deidara, Gara, Konoha Ninja thế giới bên trong nhân vật lợi hại. Vậy mà thoáng cái hàng lâm hai cái. Với lại, trong rừng rậm còn có 10 cái cự nhân, lập tức từ nhiệm vụ bên trong truyền tống trở lại thành Kim Lăng Tiêu Thiên. xuất hiện trước mặt chính là như vậy, để cho người ta xốc xếch tràng diện. Nếu là thần cấp hàng lâm người, ngược lại là có thể thử một lần chiến linh năng lực. Lời còn chưa dứt, một đạo hoa lệ kiếm quang chém ra, trực tiếp bổ ra, từ đuôi đến đầu mặc mở đất sét cự long, vang lên bíu một tiếng nổ mạnh to lớn. Bảo tạc nhấc lên trong cuồng phong, cầm trong tay tế kiếm thiếu nữ tóc vàng tung bay, bích sắc con ngươi, áo giáp màu bạc, còn có kia khuôn mặt quen thuộc, sở hữu người chơi, trong nháy mắt mộng bước. Thần cấp hàng lâm người, Aetheria, vốn đang ngóng nhìn có kỳ tích phát sinh một chút thiên tuyển giả, lập tức lâm vào càng lớn tuyệt vọng. Saber, ông trời của ta, Saber cũng hàng lâm, hôm nay thật xong, một cái Deidara đều chơi không lại, cái này dưới càng chết chắc rồi. Chờ một tí, giống như có chút không đúng, cái này Saber giống như không có công kích chúng ta. Đúng vậy a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, áo giáp màu bạc tóc vàng thiếu nữ đem trong tay kiếm cầm thật chặt một chút. Bích sắc song đồng còn như ngọn lửa thiêu đốt. Ta, Aetheria, tuân theo triệu hoán mà đến, thành là chủ nhân trong tay lợi kiếm, vì ngươi chảm hết tất cả địch nhân. Một đạo mãnh liệt cuồng phong đột nhiên quay chung quanh Aetheria xoay tròn. Phong kết giới, thể ước thắng lợi chi kiếm. Kim sắc kiếm quang như là thác nước rơi xuống, trực tiếp đem đại địa chém ra một đầu vết rách to lớn. Tại chuyển đổi là chiến linh về sau, Aetheria thực lực cũng so hóa ra càng thêm cường đại. Chuyện gì xảy ra? Aetheria vậy mà tại công kích Deidara. Một, đúng rồi, cái này Aetheria không có biểu hiện đối địch mục tiêu. Chẳng lẽ còn có không công kích người chơi hàng lâm người? Triệu hoán, chờ một tí, cái này Saber là bị người triệu hoán đi ra. Người nói là Saber là chiến sủng. Đùa gì thế, mặc dù mạng sống như treo trên sợi tóc, thế nhưng, sở hữu thiên tuyển giả, vẫn là lộ ra líu lưỡi biểu lộ. Phải biết là Aetheria thế nhưng là thần cấp hàng lâm người. Bản thân thực lực liền đã hết sức kinh người a. Càng để cho người không thể tiếp nhận chính là, cầm bụi cỏ, một cái giống Aetheria khả ái như vậy thiếu nữ, đơn giản liền là nam nhân mộng tưởng, đơn giản liền là để cho người ta hâm mộ ghen ghét không dám hận. Bất quá, Aetheria lại là nhìn cũng không nhìn những này người chơi một chút. Lại là một đạo kiếm quang chém về phía Deidara, mà cái sau tựa hồ cũng cảm thấy một kiếm này uy lực. Vội vàng thả ra tạc đạn đến ngăn cản thiếu nữ công kích. Dầm dầm dầm, vô số màu trắng Asuka tại Aetheria chung quanh cho nổ. Nhưng thiếu nữ trên thân ma, tốt lắm, lực bệt áo giáp đột nhiên sáng lên ngân sắc quang mang. Đem sở hữu tổn thương ngăn cản ở ngoài, cũng đem trận này đối chiến biến đến vô cùng hoa lệ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Deidara cuối cùng tránh đi kém một chút chém về phía tự thân kiếm quang. Thao túng đất sét cự điểu bay lên bầu trời, hai tay trong lòng bàn tay mở cái miệng rộng, phun ra một đống lớn đất sét nhện, đang muốn thao túng cự điểu lần nữa lao xuống. Deidara giống như cảm giác được cái gì, màu trắng cự điểu một cái lượn vòng lao xuống, tránh đi trên bầu trời một đạo sắc bén kiếm khí. Đáng chết, là ai? Không biết lúc nào, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái khác khổng lồ cái bóng. Một đầu chui ra tầng mây thất túc thương long. Thương long hai sừng trong lúc đó, rõ ràng đứng vững một bóng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.